Lê Hoa Mưa Lạnh, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 Lo lắng Tạ Lương sẽ làm chuyện ngu ngốc, ta quyết định đi theo. Ai ngờ hắn chỉ lên sân đánh mã cầu cùng thái tử và Chu Đường Thanh mà thôi. Hại ta lo lắng uổng công một phen, đang định chuồn đi, thì nghe Chu Đường Thanh nói, Lương Vương Điện Hạ vừa đến, đội của thái tử Điện Hạ chỉ còn mình thiếp là nữ quyến. Thật sự là không công bằng. Thiếp vẫn nên không làm liên lụy đến thái tử Điện Hạ thì hơn. Nhìn quanh, quả thật bên đội Tạ Lương toàn là nam tử, lại đa số là võ tướng. Thái tử đối đầu, vốn dĩ đã có ít cơ hội thắng. Bây giờ lại thêm Chu Đường Thanh. Quả thật là không có chút cơ hội nào. Không sao, công chúa cứ ở lại đi. Thái tử đáp. Thực ra có Chu Đường Thanh ở lại thì lại càng tốt. Thua rồi cũng sẽ nói Tạ Lương thắng không đẹp. Nếu Chu Đường Thanh không có mặt, thua rồi thì chính là kỹ năng kém hơn người. Thái tử trọng thể diện, đương nhiên đã tính đến lớp này. Đáng tiếc Chu Đường Thanh không hiểu. Đúng vậy, có gì khó đâu. Bên ta đổi một nam tử ra là được. Chi bằng là Lâm An quận chúa đi. Ánh mắt mọi người đều theo lời Tạ Lương mà đổ dồn vào người ta. Quận chúa chẳng phải vừa bị trẹo chân, làm sao cưỡi ngựa được. Lương Vương đúng là người xuất thân từ quân đội, không biết thương hoa tiếc ngọc. Ngay cả hoàng thượng cũng thấy Tạ Lương có chút quá đáng. Thất lang, chân của Lâm An không tiện. Bẩm phụ hoàng, ý của nhi thần là để quận chúa và nhi thần cùng cưỡi một ngựa. Nhi thần vừa có thể bảo vệ quận chúa, vừa có thể nhường nhịn hoàng huynh một chút. Tạ Lương nhướng mày, vẻ mặt ngạo mạn và tự tin. Nếu đã như vậy, vậy thì con cứ dẫn Lâm An chơi đùa cho tốt. Hoàng thượng xưa nay vốn thích đánh mã cầu. Một trận đấu thú vị như vậy, đương nhiên sẽ không phản đối. Hãy lấy viên Dạ Minh Châu trong kho ra, thưởng cho người thắng cuộc. 16. Đang yên đang lành. Lôi ta vào làm gì? Ta đứng cạnh ngựa, căn bản không muốn lên. Đã nói là báo thù cho ngươi rồi. Đương nhiên là để ngươi đến gần mà xem. Tạ Lương vòng tay qua eo ta, đưa ta lên ngựa. Đừng có lát nữa lại làm ta ngã xuống đó. Ta khi nào mạo hiểm với ngươi? Tiếng cười từ sau tai truyền đến, cùng với hơi thở nóng hổi, làm lòng ta ngứa ngáy. Tạ Lương một tay nắm dây cương bảo vệ trước eo ta, một tay cầm gậy đánh bóng. Khi trận đấu bắt đầu, hắn thúc ngựa tiến lên đánh bóng. Gió lướt qua mặt, quả bóng lăn qua lăn lại giữa những con ngựa. Tạ Lương thúc ngựa khá phóng túng, khiến người xem thót tim. Vài lần, ta không kìm được mà nắm lấy dây cương, nhưng lại nắm trúng tay Tạ Lương. A Hồ, đừng sợ. Người sao cứ gọi nhũ danh của ta vậy, thuận miệng thôi. Ngày nào cũng quận chúa, khó nói lắm, khó nói chỗ nào. Trong lúc nói chuyện, quả bóng đã từ đội thái tử trở về gậy của Tạ Lương. Thái tử thúc ngựa tiến lên muốn cướp, Tạ Lương nhanh hơn một bước đánh quả bóng bay đi. Khi gậy kéo về, không lệch chút nào mà đánh trúng chân trước của ngựa thái tử. Ngựa bị trúng chân trước. Đau đớn hí lên rồi đứng dựng, hất thái tử ngã xuống đất. Những người khác vội vàng ghì chặt dây cương, sợ vó ngựa dẫm lên người thái tử. Trên sân đấu vốn đã bụi bay mù mịt do ngựa phi nước đại. Đợi đến khi thái tử đứng dậy, người đã dính đầy bụi đất. May mắn là có thể đứng và đi được. Không có gì đáng ngại, thái tử xưa nay luôn thể hiện phong thái quang minh chính đại. Bao giờ từng phải chật vật đến vậy? Thái tử rất coi trọng thể diện. So với việc bị thương, tình cảnh bây giờ lại càng giống như sát nhân Chu Tâm. Đợi mọi người hoàn hồn, phát hiện quả bóng mà Tạ Lương vừa đánh bay đã vào gôn. Trận đấu vẫn chưa kết thúc. Tiếp tục, thái tử mất mặt, đương nhiên không chịu thua. Được rồi, đến đây thôi. Hoàng hậu lên tiếng ra hiệu dừng lại. Có lẽ là không đành lòng nhìn thái tử lại bị thương. Cô không sao, điện hạ vừa mới ngã ngựa, vẫn nên để thái y xem qua thì tốt hơn. Chu Đường Thanh mở miệng khuyên hắn, là do nhi thần kỹ nghệ không tinh, Hải Hoàng huynh ngã ngựa, Tạ Lương tuy là nhận tội, nhưng ngay cả ngựa cũng không xuống, càng giống như đang khiêu khích, khiến ánh mắt hoàng hậu và thái tử càng thêm tức giận. Ta véo nhẹ tay hắn, ra hiệu hắn thu liễm lại một chút. Thôi vậy, thái tử ngã ngựa cũng là do kỹ nghệ không tinh, vì thất lang đã thắng, viên Dạ Minh Châu này là của con. Thấy hoàng thượng không truy cứu, ta mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Cách chương